lệ. Cầm một vòng hoa đê mê, bước chân về với gian nhà, với trái tim còn nặng nề. Xót xa gì, oán thương gì, đã biết nuôi chót say mê đã yêu thì dấu vô duyên còn nặng nề. Bài hát mà quý vị vừa nghe là phần mở đầu của ca khúc Chủ nhật buồn, nhạc của Hungary, lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Chủ nhật buồn là một bài hát được liệt vào hàng bất tử trong lịch sử âm nhạc đại chúng thế giới. Đó là bài nguyên tác tiếng Hùng là Smuru Vasana, và được biết đến nhiều hơn qua tựa đề tiếng Anh Gloomy Sunday hay tiếng Pháp Sombre Dimanche, từng được mệnh danh là ca khúc chết người, quốc ca của những kẻ tự tử, vân vân. Ngay tại Hungary, bài Chủ nhật buồn được xem là thương hiệu tầm cỡ thế giới bậc nhất của Hùng trong âm nhạc. Còn tại nước Pháp, vào năm 1999, ca khúc này được bình chọn là bản nhạc tình buồn nhất thế kỷ 20. Bài hát U Sầu đã được dịch ra hơn 100 thứ tiếng trên thế giới, trong đó có cả tiếng Việt và quốc tế ngữ Esperanto, thu hút không biết bao nhiêu là đại danh ca quốc tế, từ Billie Holiday, Ray Charles, Ricky Nelson tại Mỹ, cho đến Sarah Brightman tại Ireland, Björk tại Iceland, thậm chí Serge Gainsbourg tại Pháp, không kể đến các phiên bản tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Hàn, vân vân. Một trong những ca sĩ được cho là đã thể hiện hay nhất bài hát này là nữ danh ca Mỹ người da đen Billie Holiday, mà cách thể hiện đầy cảm xúc đã khiến cho bài hát của cô bị cấm tại Anh Quốc vào năm 1941 vì bị cho là làm nản lòng người nghe vào lúc nước này cần động viên tinh thần dân chúng để chống phát xít Đức. Sunday is gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you. Ngoài cách thể hiện đầy u uẩn, day dứt của Billie Holiday, ca khúc Gloomy Sunday cũng từng được nhiều ca sĩ khác trình bày với một phong cách nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như phiên bản sau đây của ca sĩ Mỹ Ricky Nelson, từng nổi tiếng trong giới hát nhạc đồng quê country music. Sunday's gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers can never awaken you. Huyền thoại về ca khúc Chủ nhật buồn đã xuất hiện như thế nào? Từ thủ đô nước Hung, Hoàng Nguyễn đã tìm hiểu cặn kẽ và giải thích rõ thêm về bối cảnh ra đời của tác phẩm cũng như tiến trình chinh phục thế giới của bài hát. Ca khúc Chủ nhật buồn là nhạc của Serge Sajoy và lời thơ của hai người là Yavo Laszlo và Serge Sajoy. Thì tất cả nó xuất phát từ một cái bài thơ thất tình của một tác giả là Yavo Laszlo, là vào năm 1933, khi đó thì ông ta 26 tuổi và là phóng viên hình sự của một tờ báo ở Budapest. Và chàng trai Yavo Laszlo lúc đó buộc phải chia tay với người yêu, là lúc đó là đã là vợ của kẻ khác. Và theo như kể lại thì trong cái buổi hẹn hò bí mật cuối cùng thì Yavo Laszlo tuyên bố là chấm dứt hoàn toàn cái mối quan hệ, và đối với chàng thì cô gái không còn tồn tại nữa. Và cái bài thơ Chủ nhật buồn đã ra đời như thế, như là một kỷ niệm cho cái mối tình đã chết, và đầy tang tóc với cái câu mở đầu là Chủ nhật buồn với muôn cảnh hoa trắng, anh chở em với lời kinh cầu. Và để rồi khi cái mối tình không còn nữa vào cái ngày Chủ nhật thì đối với Yavo Laszlo chỉ còn là nước mắt và nỗi yêu sầu. thì sau khi ra đời bài thơ cũng không được mấy ai biết tới, và tác giả của cái thi phẩm đó đã đề nghị Serge Rajoy là một nhạc sĩ tự học để phổ nhạc cho bài thơ đó. Và sau vài tháng thì cái bài Chủ nhật buồn đã ra đời, và người nhạc sĩ không hề biết nhạc lý đã phải huýt sáo để nhờ một thanh niên thạo nhạc ghi lại với giá là 5 đồng tiền Hungary thời đó. Và trong khi các tác giả đang buồn bã là bởi vì cái ca khúc không chạy như ý muốn, thì đột nhiên là báo chí Hungary có loan tin là trong vòng 2 tuần liền đã có 2 người tự sát bên bản nhạc Chủ nhật buồn. Và cho đến tháng 11 năm 1935 thì báo chí Hung mở cuộc tấn công phê phán ca khúc và gọi nó là bài ca chết người. Thì vào cái thời điểm đó, báo chí Thụy Sĩ, Ý, Pháp và Đức cũng bắt đầu viết về Chủ nhật buồn, có nơi khen, có nơi chê, và truyền thông quốc tế thì bắt đầu gọi ca khúc với cái tên là quốc ca của những kẻ tự tử. Và từ châu Âu thì lan sang Bắc Mỹ, tờ Thời báo New York thì còn loan tin là tại Budapest đã có một làn sóng, rất nhiều người nhảy xuống dòng Danube tự tử khi mà nghe bài hát. Thì tất nhiên đây chỉ là một trong những cái huyền thoại đô thị mà Budapest cũng có không ít. Nhưng mà cái điều đáng chú ý là cái cơn sốt Chủ nhật buồn khi đó mới có ở một số nước khác chứ chưa hề có tại Hungary. Và chỉ khi có một ông bầu âm nhạc người Pháp sang Budapest để nghe ca khúc rồi mang bản nhạc về và cho dựng lại tại Paris, thì lúc đó cả thế giới mới biết đến tên của Serge, tức là người nhạc sĩ. Và Chủ nhật buồn thì bắt đầu chinh phục thế giới bằng cái cơn sốt như vậy, và cả châu Âu thì hướng về cái mốt là đau buồn tập thể mà dẫn đến tự sát. Và Yavo Laszlo, cái chàng trai thất tình đó, thì bỗng nhiên nổi tiếng với cái bài thơ Chủ nhật buồn của mình, và anh ta đã nói với báo giới khi nghe phong thanh về cái thành công chết người của mình là: bây giờ thì người ta nghĩ đến tôi như kẻ đào mộ chiếc sạch trong tay. Sombre dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entré dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas. Et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Như anh nói ở trên á, thì người ta nói nhiều đến cái ca khúc Chủ nhật buồn như là một bài hát có cái ma lực vô cùng đặc biệt, khiến người nghe mà phải sầu muộn đến mức phải tự tìm cái chết. Thực hư của cái sự kiện này như thế nào thưa anh? Thực ra ở đây thì mình cũng không thể biết được đâu là sự thật mà đâu là cái chứng cuồng mà nó mang cái tầm thế giới, hoặc là đâu là cái món nghề quảng cáo của những cái chuyện kinh doanh sân khấu. Nhưng mà quả thực là cạnh thi thể của nhiều người tự vẫn thời bấy giờ thì có cái bản nhạc của ca khúc, nhất là tại Hungary. Nhưng ở đây cũng phải nói một điểm là Hungary, cho dù có Chủ nhật buồn hay không, thì cũng đã được liệt vào hàng những cái quốc gia hàng đầu thế giới trong những cái thống kê về số người tự sát. Và một điểm nữa là cái thời kỳ những năm 35-36, khi bài hát ra đời, thì nhân loại đang đứng trước cái cuộc thế chiến sắp bùng nổ và khủng hoảng kinh tế thì cũng đang ở mức độ trầm trọng. Và khi tìm hiểu nguyên nhân và bản chất của cái hiện tượng Chủ nhật buồn này thì những cái luận văn sau này thì cũng đã không quên điều đó. Tuy nhiên, như mọi người cũng đều nhận thấy là cái giai điệu đơn giản và có thể nói là lặp đi lặp lại theo cái cung đô thứ của bài ca đã thể hiện một cái điểm gì đó. Và quả thực là mỗi thời đại thì đều có một cái bài ca chết người của mình như thế. Và như thế là chỉ một vài năm sau khi bài thơ của Yavo Laszlo ra đời thì cái bản nhạc Chủ nhật buồn, cái giai điệu của Serge Rajoy đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng, và cái bản nhạc và những cái đĩa hát Chủ nhật buồn thì cũng tràn ngập thị trường thế giới. Và hồi đó thì báo chí người ta có nói là nó gieo rắc cái không khí buồn đau chết chóc khắp châu Âu, Mỹ, Phi và lan sang cả Trung Quốc. Thì cái thành công của thi phẩm Chủ nhật buồn này đã vượt xa mọi mong đợi. Mà ở đây thì phải nói là ngoài cái sự đau khổ của Yavo Laszlo thì cần có một người mà phổ nhạc cho những cái vần thơ tang tóc đó, thì đấy chính là Serge Rajoy, tức là một cái nhạc sĩ tự học vụng về nhưng mà được đánh giá là thiên tài. Tức là từ một cái quận 7 bùn lầy nước đọng của thủ đô Budapest thì ông đã có một cái bài ca mà được những cây đại thụ trong làng nhạc quốc tế phải xưng tụng. Thế nhưng như anh đã nói ở đầu đó, là tác giả của giai điệu lại là một nhạc sĩ tự học không hề biết nhạc lý ạ. Dạ vâng, Serge Rajoy thì chào đời năm 1899 trong một gia đình gốc Da Thái, và ông ta được gọi với cái tên là Serge bé nhỏ là bởi vì cái độ cao chỉ khoảng 1m55 thôi. Và cả đời ông thì chỉ chơi nhạc vào buổi tối ở hai cái tiệm ăn nhỏ mang tên là Kulash và Kishpipa, đó là những cái tiệm ăn mà đầy khói thuốc lá ở Budapest. Ở đầu thập niên 30 thì từng là nơi gặp gỡ của cái tầng lớp tiểu thị dân nghèo khó lúc đó. Và hồi tưởng của những người đương thời cho thấy là chỉ ở giữa tiệm ăn thì họa chăng có còn một chút hơi ấm nào đó của cái chiếc lò sưởi gạch màu nâu thôi, chứ khách khứa thì ngồi gần cửa ra vào vẫn phải còn mặc nguyên áo khoác là vì cái tiết trời lạnh lẽo. Và thực khách thì cũng không mấy khi thấy rõ Seres là bởi vì ông rất là bé nhỏ ngồi khuất sau cái chiếc dương cầm. Và những cái người mà được chứng kiến thì có kể lại là ông có một cái phong cách là miệng thì luôn phì phèo thuốc lá và giọng thì khản đặc. Và ông chỉ chơi dương cầm theo kiểu mổ cò với hai ngón của bàn tay phải và phải lần mò từng nốt nhạc. Nhưng mà những cái người mà được chứng kiến ông thì có nói lại rằng là cứ hàng ngày từ 6 giờ tối cho đến rạng sáng thì ông đã tạo nên một cái bầu không khí bốc lửa tại nơi mà ông chơi nhạc. Chẳng hạn như là Otto Klemperer là một nhạc trưởng lừng danh người Đức thời đó đã có nhận xét ngắn gọn với Seres là không phải nhạc sĩ mà chỉ là một thiên tài. Là bởi vì trong vòng 40 năm ròng rã của đời nghệ sĩ thì Seres không hề biết viết hay là biết đọc bản nhạc, mà ông cũng không biết hát theo nghĩa thực của từ này. Bánatom, hint olyan élkület visszajött, azóta szóru mindig a vasárnap, könny csak az italom, kenyerem a pálat. Cách sáng tác của ông thì cũng rất đặc biệt, là ông vừa huýt sáo vừa ngẫm nghĩ, và khi được cái giai điệu nào hợp lý thì lại nhờ người ghi lại thành bản nhạc. Rất là thô sơ như thế, nhưng mà Seres là tác giả của ít nhất 40 ca khúc đỉnh cao mà nhiều người Hungary họ cho rằng là không tồi hơn mà thậm chí là còn có thể hay hơn Chủ nhật buồn. Thì vào cái thời điểm mà Chủ nhật buồn ra đời thì báo chí đương thời có viết về người nhạc sĩ là ở nước ngoài nếu một nhạc sĩ mà chỉ sáng tác 1/4 cái số ca khúc được ưa thích như là Seres thì người ấy hẳn là phải có một cái cuộc sống vương giả, có nhà lầu xe hơi và cũng có thể lựa chọn những cái hợp đồng phim ảnh. Nhưng mà Seres ở đây thì chơi dương cầm ở một cái quán nhỏ, và cái khoản thù lao được gọi là vương giả của ông mỗi tối chỉ là vài đồng và một bữa tối thanh đạm mà thôi. Và cho dù là ông đã có rất nhiều tiền tác quyền trong các ngân hàng ngoại quốc, nhưng mà Seres không bao giờ đặt chân ra nước ngoài và cũng không bao giờ ông được đụng chạm đến những cái khoản tiền đó. Là bởi lẽ là sau đệ nhị thế chiến thì Hungary đứng về phe thua cuộc, và cái số tiền của ông bị đóng băng trong tài khoản nước ngoài với lý do là nước Hung phải bồi thường thiệt hại của chiến tranh cho những cái nước đồng minh. Được biết là Seres không chỉ là tác giả phần nhạc của Chủ nhật buồn mà ông còn đặt lời cho một phần ca khúc đó. Thì lời hai của ca khúc Chủ nhật buồn là của Seres, mà có lẽ chính cái phần đó là cái phần mà gây cái ấn tượng lớn nhất, là bởi vì chính cái lời hai nó biến bài hát từ một cái bản tình ca thành một cái tác phẩm với cái âm hưởng rất là đen tối của ngày tận thế, với những cái câu mà đượm những cái sắc màu như là mùa thu tới và lá vàng rơi, tình người đã chết dục trên đất này. Thì cái cảm hứng ấy nó được tạo bởi những cái trải nghiệm cá nhân của Seres, là bởi vì cái nguồn gốc Do Thái của ông thì cuối đệ nhị thế chiến, Seres Sezer đã bị bắt vào trại tập trung, và trong cái khoảnh khắc kinh hoàng khi mà phải tự đào hố để mà chôn mình thì có một cái sĩ quan người Đức mà mấy năm trước đã từng nghe ông hát cái bản Chủ nhật buồn tại Budapest đã cứu ông khỏi cái chết mà hầu như là chắc chắn vào lúc đó. Thì những cái năm tháng sau đó mà dưới thời Cộng sản thì cái tên Seres Sezer cũng bị đưa vào danh mục cấm, là bởi vì chính quyền thời đó cho rằng những cái sáng tác của ông thì mang yếu tố độc hại, và hơn nữa theo cái cách nói thời bấy giờ là những cái sáng tác đó là phục vụ cho chủ nghĩa đế quốc. Và đến năm 1956, khi mấy trăm ngàn người Hung di tản sau cái cuộc cách mạng mùa thu mà bị Liên Xô đàn áp, thì Seres đã có thể ra nước ngoài, và bạn bè của ông thì cũng khuyên nhà nhạc sĩ là như vậy. Nhưng mà lúc đó không có gì khiến Seres rời Hungary cả, tại vì ông cảm thấy là quá yêu cái mảnh đất Budapest, và thậm chí là trong 10 năm cuối đời không bao giờ ông bước khỏi cái quận 7, tức là nơi ông sinh sống và chơi nhạc. Thì vào tháng Giêng năm 68, 69 tuổi mà khi biết mình lâm trọng bệnh, thì ông đã tìm đến cái chết vào một ngày thứ hai buồn bã, là bằng cách nhảy từ căn hộ ông đang sống tại tầng 4 của một tòa nhà ở Budapest. Và như thế là cả cuộc đời bị ám ảnh bởi cái chết, mà cái bài ca do ông phổ nhạc và đặt cái lời thứ hai cũng là một cái bản tình ca chết chóc, nhưng mà cũng chính cái chết đã đưa Seres vào bất tử như là bản Chủ nhật buồn trước đó 35 năm. Nói đến Chủ nhật buồn thì người Việt Nam thường nói tới phiên bản tiếng Việt do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Anh đã có tìm hiểu về phiên bản tiếng Việt này thì anh thấy nó có gắn với cái bài Chủ nhật buồn bản gốc tiếng Hung hay không thưa anh? Chủ nhật buồn mà cái phiên bản tiếng Việt thì đã ra đời rất sớm, là từ đầu thập niên 50 qua lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Và cái sự ra đời của nó là trong một cái hồi tưởng, thì Phạm Duy có cho biết là trong cái thời gian du học ở Pháp thì ông có rất yêu những cái bản nhạc tình của một nữ nhạc sĩ Pháp đương đại và có soạn lời tiếng Việt cho một số bài của cô. Và trong đó thì có bản Chủ nhật buồn mà lúc đó là Phạm Duy nghĩ là đã được phóng tác từ dân ca của Hùng Gia Lợi. Và ca từ của cái bản tiếng Việt thì mặc dù như lời Phạm Duy nói là đã được phỏng theo bản tiếng Pháp, nhưng rất theo sát và phản ánh cái tinh thần của nguyên bản một cách rất là tài tình và đáng phục. Thì cái bài ca mà do Phạm Duy đặt lời như vậy nó được du nhập vào Việt Nam đúng vào cái thời điểm mà đất nước phân ly và lòng người thì tan nát và tao loạn. Và chính như Phạm Duy nhận xét thì Chủ nhật buồn đã có thể ảnh hưởng đến nhiều đến cái dòng nhạc tình mà nói về thân phận của những cái cặp tình nhân mà yêu nhau trong cơn mê sảng và nhức nhối, và với cái tâm thức là có thể xa nhau vĩnh viễn vào bất cứ lúc nào. Và cái dòng nhạc mà xuất hiện ở miền Nam vào cuối thập niên 50 thế kỷ trước, chẳng hạn như Phạm Duy có nhìn thấy ảnh hưởng và dấu ấn khá rõ ràng của Chủ nhật buồn trong cái ca khúc Lời buồn thánh, tức là một cái nhạc phẩm tân lãng mạn từ Trịnh Công Sơn, hoặc là trong cái nỗi buồn của ngày Chủ nhật mùa mưa ở một ca khúc khác cũng của Trịnh Công Sơn là Tuổi đã buồn. RFI xin thành thật cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Ra đời cách đây gần 8 thế kỷ, cho đến nay, Chủ nhật buồn vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều ca sĩ ban nhạc với những cách thể hiện khác nhau của bài hát. Mang tâm tình của một cá nhân, Javor Laszlo, được thăng hoa bởi nét nhạc và tâm tư sầu cảm của Seres Reiser, Chủ nhật buồn xứng đáng là một ca khúc vượt thời gian của dòng nhạc tình quốc tế thế kỷ thứ 20. Chủ nhật nào tôi hiểu hơn vì đợi chờ không nguôi ngoai, bước chân người nhớ thương tôi đến với tôi thì muộn rồi, trước quan tài khói hương mờ bốc lên như vạn. Qua đời mắt tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về người, hồn lìa rồi nhưng em ơi tình còn nồng.